Đế vương sủng Nam cung Phàm Thủy, chương 24, hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Lâm đừng sợ, đem nàng giao cho ta sẽ thật ôn nhu, sẽ không làm đau nàng. Tiêu Hàm thấp giọng ở bên tai nàng mê hoặc, cây lưỡi mềm mại cuốn lấy tấy vành tay Minh Lâm, hé miệng đem vành tay ngậm vào, hơi thở như lan, khiến cho toàn thân Minh Lâm vốn đã mẫn cảm lại không ngừng được run rẩy. Minh Lâm nói không ra lời. Cả người không còn chút khí lực nào, bị Tiêu Hàm đè dưới người mà thở dốc, miệng mở lớn căn bản cái gì cũng không giấu được. Mà tay của người kia lại có thể tùy ý tìm tòi nhào nặn khiêu khích, nàng khó chịu đến cực điểm, toàn thân như là bị lửa đốt. Tại sao mới được có một lúc mà lại biến thành như vậy? Thân thể của nàng thật kỳ quái, cảm giác trống rỗng, cảm giác muốn thứ gì đó lấp đầy bên trong, rõ ràng là cực kỳ chán ghét Tiêu Hàm chạm đến. Nhưng cứ như vậy ác vừa khiêu khích lúc xa lúc gần, khiến nàng càng muốn thêm được nhiều hơn nữa. Không nên chơi đùa chỗ đó, nàng thực sự không chịu nổi. Hình như, sẽ, Tiêu Hàm bên dưới không ngừng trà sát xung quanh di chuyển, lúc này cũng không rõ có phải đã tìm đúng được nơi ấy không, còn là sắp đến rồi. Minh Lâm cũng đột nhiên run lên dữ dội hơn, liều lĩnh đem khí lực vươn tay cũng lớn hơn, liền muốn đẩy nàng ra. Tiêu Hàm thấy thần sắc nàng như vậy, tay cũng dừng lại động tác, khiến cho bộ ngực của Minh Lâm phát sinh một cảm giác mất mát. Ngay sau đó trở tay đem hai tay Minh Lâm gom lại nắm chặt, tay còn lại tháo chiếc đai bên hông ra, quấn lại vài vòng đem hai tay Minh Lâm trói chặt, kéo lên trên đầu. Hai tay bị trói giơ lên đầu, làm bại lộ toàn bộ hình dáng cùng đường cong tuyệt mỹ của Minh Lâm phơi ra trước mắt. Ngươi muốn làm gì? Minh Lâm kinh hoàng nhìn nàng đem hai tay mình cột lại, nhưng mà khí lực cũng chênh lệch thực sự nàng cũng không dẫy được. Rõ ràng bình thường khí lực của nàng cũng không hề nhỏ, tại sao bây giờ lại để cho một mình Tiêu Hàm chơi đùa, đến cả một chút sức lực nàng cũng không còn. Nàng càng không nghĩ tới cái thanh âm ngâm nga khe khẽ kia lại từ chính cửa miệng mình mà phát ra. Nàng làm sao cũng không thể chịu nổi được, Tiêu Hàm cũng không cho nàng hỏi nhiều, lần thứ hai đưa tay trượt xuống. Tìm đến giải đất khi nãy còn chưa làm nhiệm vụ. Minh Lâm toàn thân cương cứng dục vọng trong nháy mắt lần nữa dâng trào. Từng trận thở dốc cùng hàng loạt tiếng ngâm nga nhẹ hệt như là độc dược mê người, khiến cho nàng không thể khống chế được mà càng thêm si mê, hành động bên ngoài càng trở nên điên cuồng. Nàng đồng thời hô hấp cũng nặng nề, thỏa thích kéo dài vỗ về an ủi chỗ đó trên thân thể. A Lâm, không nên, dừng lại, không, Sau tiếng kêu thảm thiết khỏi miệng, cả người Minh Lâm đều mơ hồ, nàng ưỡn cao thân thể, muốn hướng đến Tiêu Hàm để đòi lấy càng nhiều vui sướng hơn. Trong nháy mắt, nàng tiếp nhận lấy cái khoái cảm mà chưa bao giờ có được tận tình mà hưởng thụ, cảm giác vô cùng thoải mái khiến nàng mất đi phương hướng cũng không còn chút kiên nhẫn nào, thầm nghĩ muốn hòa tan bên trong đó. Bởi vì cũng là lần đầu tiên được phóng thích, thân thể Minh Lâm cũng nằm bệt xuống hơi co quắp. Trong miệng khô khốc chật vật nuốt nước bọt, từng ngụm thở dốc biểu lộ sự mệt mỏi của nàng. Tinh thần Tiêu Hàm cũng không hề giảm nhiệt, nàng nhẹ vén mái tóc trên của Minh Lâm, sau đó đem ngón tay ôn nhu lau đi mồ hôi trên đó. Của nhiên Minh Lâm là lần đầu tiên, nhanh như vậy, mà đã liền. Nàng cố ý không nói tiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Lâm đóng chặt con ngươi, lông mi vô lực run run. Nàng cũng từng ước muốn chiến thắng mà trở về, thiên hạ thái bình, nàng cũng quay về thú phu cùng nhau sống đến hết đời. Nhưng lúc này đây nàng lại phải nằm dưới thân của một nữ nhân ra sức mà rên rỉ cùng ngâm nga. Hôn lên môi Minh Lâm một cái nhẹ, Tiêu Hàm cũng không hỏi tới ý của nàng, khóe miệng cong lên, tay nàng cũng bắt đầu hướng đến nơi tư mật sâu kín kia mà tìm tòi. Minh Lâm cũng vô lực nhưng lại bị động tác của nàng khiến cho giật mình tỉnh giấc. Thế nhưng hai tay lại bị trói, sợ hãi tăng lên, cái gì cũng không làm được. Cái kiêu ngạo đầy khuyết điểm nàng cũng đã buông xuống từ lâu, ánh mắt mơ hồ nhìn về phía Tiêu Hàm lắc đầu khẩn cầu. Không cần, không cần nữa. Tiêu Hàm lại đưa tay điểm một cái lên môi nàng. A Lâm không nên vội từ chối, vừa nãy chỉ là trò đùa, bây giờ mới thật sự bắt đầu. Nàng muốn tiến tới, lần này Minh Lâm có nói gì cũng vô dụng. Ngoài việc chỉ biết lắc đầu. Dùng ánh mắt yếu ớt đến cả chữ cầu cũng không hề thoát ra khỏi miệng. Thật ra nàng cũng biết rõ có nói ra thì cũng vô dụng. Nhưng nàng vẫn không cam lòng, nàng thấy sợ hơn. Tại sao Tiêu Hàm lại đối với nàng như vậy? Cuối cùng nàng đã làm sai chuyện gì không thể tha thứ? Nàng ta nhất định phải dùng tới thủ đoạn này để đối phó nàng. Ngay cả chút quyền tự do cũng không cho nàng. Tiêu Hàm không vội tiến vào, nơi đó vẫn còn ướt át, tay vẫn luật động từ cửa mình khiến cho nước tình tràn ra rào rạt, động tác vẫn êm ái giống như một người vợ dịu dàng. Cũng biết rõ tất cả đều vô dụng, vì nữ vương bá đạo này căn bản cũng không hề để cho nàng phản kháng cùng cự tuyệt. Trong lòng Minh Lâm cũng trầm xuống, chỉ xem như mình đã chết rồi, coi tất cả mọi chuyện lúc này giống như không có quan hệ gì. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng thực sự có cố thế nào cũng không thể làm được. Đặc biệt là lúc này ngón tay của Tiêu Hàm đã chạm đến nơi non nớt nhất của cửa mình. Trong lúc đầu óc nàng còn đang mơ màng suy nghĩ liền mạnh mẽ tiến vào. Nàng giật người run một trận, trong lúc không chú ý cũng không hề là giả vờ. Không cần vào, ta, a, hành động đầy bất ngờ. Liền dừng lại một chút sau khi ngón tay đã xuyên qua nơi mỏng manh ấy. Cũng biết được đây chính là lần đầu tiên của Minh Lâm. Nhưng đau dài không bằng đau ngắn. Động tác của Tiêu Hàm cũng vô cùng nhanh nhẹn và dứt khoát, nhất thời máu đỏ tươi tràn theo ngón tay giữa của nàng chảy xuống. Cả người Minh Lâm cũng co lại thành một khối, mãnh liệt cắn lên môi dưới, chưa nghĩ đến nó lại thống khổ như vậy. Cho dù cả người từng bị vết thương chồng chất, cũng từng nếm qua roi quất của quân pháp, nhưng cũng không thể so với một phần ngàn đau đớn của chuyện này. Vì quá đau, đến cả miệng cũng không hé được một lời, chỉ biết nghẹn thanh mà nuốt vào, khiến cho người ta đau lòng. A Lâm, chịu một chút sẽ qua thôi. Tiêu Hàm nhẹ giọng dỗ dành nàng, không biết tại sao khi nhìn thấy Minh Lâm đau đớn thì lòng nàng lại chút có chút vui sướng, khiến nàng không thể không yêu. Càng thêm yêu hơn, cũng trong nháy mắt mắt ấy, nàng cũng đã khẳng định lòng mình, mãi mãi sẽ không buông người này ra bao giờ nữa. Tuy là một nữ nhân quyền cao chức trọng, nhưng mà trong lần đầu tiên cùng nhau giao hoan lại phải chịu đựng sự thống khổ này, cũng không rõ đây có phải là ý trời không. Thật ra Tiêu Hàm cũng đã từng trải qua nỗi đau này, cho đến bây giờ nhớ lại cũng khiến cho nàng cảm thấy kiêng dè. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng chưa hề cùng Nam Nhan trải qua chuyện ấy, chẳng qua là do ý của Mẫu Hoàng, trong đêm tân hôn đã chuẩn bị cho nàng một vài thứ cần thiết để che mắt người, đem nơi ấy xuyên thủng. Vốn nghĩ rằng chỉ là cái đau nhỏ, nhưng không ngờ được cơn đau càng trở nên dữ dội. Nàng nằm co người thống khổ chịu đựng trên mặt đất, mồ hôi lạnh tuôn không ngừng. Mà lúc đó cũng không hề cho nam nhân chạm qua, cho dù là tên hôn phu kia, mỗi lần hắn thấy nàng cũng chỉ biết lúng túng cùng ai oán. Nàng cũng có chút áy náy nhưng thực chất không thể tiếp nhận chuyện đó được. Sau một lúc chợt cảm thấy dường như Minh Lâm đang tỉnh lại, Tiêu Hàm thở dài một cái. Bắt đầu thăm dò tiếp tục tấn công, động tác này hiển nhiên khiến cho Minh Lâm là người nằm dưới cũng thấy sợ hãi, nàng chật vật lắc đầu, gò má nàng cũng đã ướt đẫm cũng không rõ đó là mồ hôi hay nước mắt nữa. Tha, tha ta, không cần, cách chương.